Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4144, cửu chuyển tiên đan, ha ha ha, Kim Chính lão tổ, tọa quan, đạo lăng kích động trong lòng, Kim Chính đạo tôn đột nhiên liền rơi vào vắng lặng bên trong, thậm chí hắn toàn thân hoàn toàn mơ hồ, phảng phất không tồn ở giới này. Vấn đề này liền lớn hơn, hắn rất khả năng muốn bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Đối với cảnh giới này, bao năm qua các đời có thể bước vào bước đi này có thể có mấy cái, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiếm như lá mùa thu hình dung không quá đáng. Mà Kim Chính đạo tôn, hắn chịu đựng tàn khốc nhất thống khổ cùng mài giũa. Hắn chính là từ trong địa ngục bò ra ngoài, còn sáng tạo cái thế thiên công. Tương lai Kim Chính đạo tôn có rất lớn hy vọng bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Thật làm cho người ước ao, Hoàng Long Chí Tôn thở dài. Bọn họ ngừng lưu tại cảnh giới này vô tận 5 tháng. Bước vào cấm kỵ, đây là một cái đường lên trời, rất khó, không phải bình thường khó khăn. Là quá khó khăn, Trảm Tiên đạo nhân ra tay, đem cung điện này phong ấn lên, hắn đầy cõi lòng chờ mong, kích động tâm tình có thể tưởng tượng được, hiện tại ai cũng không biết Kim Chính đạo tôn khi nào thức tỉnh. Một khi Kim Chính đạo tôn bước vào lĩnh vực cấm kỵ, tương lai quả thực ghê gớm, chuyện này bị nghiêm mật phong tỏa. Chỉ có thiên đình cực nhỏ bộ phân người biết, thiên tôn kích động kém chút hống lên, bước vào cấm kỵ, nếu là Kim Chính đạo tôn có thể thành công, liền quá khủng bố, tương lai đạo tôn tuyệt đối là huyền hoàng vũ trụ trụ cột, huyền hoàng một mạch, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Đạo lăng trở lại phòng tu luyện, toàn bộ phòng tu luyện đều tràn ngập chư thiên bản nguyên gợn sóng. Có thể nói mạnh nhất phòng tu luyện, đạo lăng cự phủ treo cao ở đây, tiếp dẫn xuống đếm không hết chư thiên sức mạnh bản nguyên. Để hắn nơi này dường như tiểu huyền vàng thế giới, nhận chủ huyền hoàng vũ trụ, đạo lăng tự lẩm bẩm, huyền hoàng vũ trụ hiện tại đại đạo là mạnh nhất cấp độ. Hội tụ chư thiên biển sao, 3000 cổ vũ trụ đại đạo lực lượng. Đạo lăng thôn phệ hoàn chỉnh chư thiên đạo quả, thập đại đạo quả hợp nhất, hiện tại đạo lăng từng bước thể ngộ đến chư thiên đạo quả chỗ tốt, tương lai hắn sẽ được ích lợi không nhỏ. Này không phải là bình thường cường đại, có thể nói biến thái, đạo lăng bất cứ lúc nào có thể cùng chư thiên bản nguyên dung hợp, cảm ngộ hiện nay chư thiên bản nguyên đại đạo. Một khi hiểu được, đạo lăng chính là huyền hoàng vũ trụ chi chủ, thậm chí một khi ngộ ra, chư thiên đế cảnh giới này sẽ triệt để hoàn thiện, thậm chí oanh kích kế tiếp cảnh giới cửa ải. Đó là cái gì? Cấm kỵ, đứng ở đại đạo đỉnh sức mạnh cấm kỵ. Một ngày này đã lừa xém lông mày, tuy rằng đạo lăng hiện tại bị ngoại giới xưng là tuyệt đỉnh chư thiên đế. Nhưng là đạo lăng còn không rõ ràng lắm cảnh giới của chính mình sao? Hắn ở chư thiên đế còn có to lớn trưởng thành không gian. Này cùng đạo lăng vạn đạo kinh có quan hệ trực tiếp. Vạn đạo kinh bao hàm tất cả đại đạo, cùng chư thiên bản nguyên chí cường lực lượng có thể tương dung. Đạo lăng ngộ ra hết thảy chư thiên sức mạnh bản nguyên. Chính là vạn đạo kinh đáng sợ nhất năm tháng đến. Hắn tin tưởng một khi đứng ở lĩnh vực này, thảo phạt vô thượng bá chủ không phải một chuyện khó. Trong đại điện, thập đại chí bảo treo lơ lửng, hấp thu mênh mông chư thiên sức mạnh bản nguyên. Hiện tại huyền hoàng vũ trụ chư thiên sức mạnh bản nguyên đầy đủ bọn họ tiêu xài. Trong đại điện đếm không hết đại đạo điển tịch sắp xếp hư không, mỗi một quyển truyền đi đều sẽ khiến cho máu tay mưa gió. Đây là mạnh nhất đại đạo điển tịch, có không ít là cấm kỵ bá chủ lưu lại. Đạo lăng bế quan chính là ngộ đạo, ngộ pháp, tìm hiểu chư thiên, không biết cần bao nhiêu năm. Ta lấy bản nguyên vũ trụ nghịch chuyển tốc độ thời gian trôi qua. Ngoại giới một ngày, nơi này 18 ngày này đã là mạnh nhất nghịch chuyển sức mạnh. Đạo lăng tìm hiểu trải rộng hết thảy đạo hạnh. Đây là ở tìm hiểu chư thiên hết thảy đạo thống, thăm vũ trụ hết thảy bản nguyên. Mặc dù là lấy đạo lăng hiện tại cảnh giới này, muốn tìm hiểu ra hết thảy đạo thống, hơi một tí cần 5 tháng dài đằng đẵng. Trong đại điện không bình tĩnh, Trảm Tiên đạo nhân bọn họ thường thường tới trong này, là đạo lăng giảng đạo. Bọn họ đều là vô địch bá chủ, cấm kỵ bên dưới vô địch tồn tại. Đối với đạo lý giải khẳng định vượt qua đạo lăng, luyện 3000 đạo. Con đường này cũng không dễ dàng, tiêu tốn thời gian quá dài lâu, tối thiểu cũng phải 100 năm. Hy vọng thời gian của chúng ta sung túc. Hy vọng Kim Chính Đạo Tôn có thể đột phá. Hy vọng Thập Đại Bản Nguyên Chí Bảo có thể lột xác. Thiên Đình rất bình tĩnh. Quá bán binh tướng ra ngoài, đã đi tới các đại vũ trụ khu không người, hấp thu vũ trụ bảo tàng. Ở trong vũ trụ lột xác, chinh phạt các đại cấm khu, bọn họ đều muốn trở nên mạnh mẽ. Ngoại giới đã qua nửa năm, Huyền Hoàng Học Viện chiêu sinh kéo xuống màn che, lan đến toàn vũ trụ chiêu sinh kéo dài nửa năm. Huyền Hoàng Học Viện thu nạp 10 vạn lan đến các đại vũ trụ gia tộc đệ tử. Trong lúc nhất thời gây nên náo động to lớn, dòng dã 10 vạn. Huyền Hoàng Học Viện yêu cầu có thể là cực kỳ hà khắc. Hiện tại 10 vạn người gia nhập Huyền Hoàng Học Viện, thậm chí hết thảy gia nhập học viện học sinh đều lập xuống minh ước. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội, vĩnh viễn cống hiến cho. Cái điều kiện này đầy đủ hà khắc rồi. Vẫn là còn có tiền phác hậu ủng đến 1 triệu người tham gia chọn lựa. Có thể tưởng tượng được hiện tại Huyền Hoàng một mạch đáng sợ, sức ảnh hưởng là kinh khủng cỡ nào. Ở sinh tử đại kiếp nạn bên trong chịu đựng đến, tương lai nhất định phải nhất phi trùng thiên. Ầm ầm, lại là nửa năm trôi qua. Một ngày này khủng bố lôi hải giáng thế, một khẩu chư thiên đan lô dâng lên vô cùng thần hỏa. Trong lò hình như tại đan dệt cấm kỵ ánh sáng, đáng sợ đến lệnh người đời run rẩy mức độ. Thành đan, đạo lăng đều xuất quan, đầy mặt kinh hỉ. Trước đi xem lễ, Thanh Ngưu đạo nhân, đan đế, hay đại dược đế sừng sững ở chư thiên đan lô bên dưới. Bọn họ tiêu tốn dòng dã 1 năm, liên thủ rèn luyện 1 lò hy thế đan dược. Đây là cỡ nào tráng cử, hay đại dược đế, đan đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất cường giả, chớ nói chi là Hoàng Ngưu đạo nhân loại này vô thượng bá chủ. Đan dược nuôi thành thời khắc, đầy trời ngôi sao đều rung động ầm ầm, liên miên biển sao rơi xuống đếm không hết tinh hoa, chư thiên đan lô phụt lên thiên địa thần tinh. Cỡ này dị tượng kéo dài 1 ngày lại 1 ngày, lệnh quan sát đan dược xuất thế cường giả đều dọa sợ. Các loại đan đạo lĩnh vực trong truyền thuyết đan kiếp nhiều lần hạ xuống, chư thiên đan lô dường như phụt lên đại dương chi hải, mơ hồ tràn ngập cấm kỵ ánh sáng. Đến cùng luyện chế ra đan dược gì, ngoại giới người căn bản không biết. Này một lò đan dược, lấy lão quỷ rơi ra cấm kỵ máu làm thuốc dẫn, đạo lăng cầu lấy tiên dược 4 giọt bản nguyên tinh huyết. Đối với này tiên dược kháng nghị rất lớn, bất quá đạo lăng lấy chư thiên bản nguyên trợ giúp bọn họ mở ra một cái đạo trường. Tứ đại tiên dược cũng là đáp ứng rồi, các loại đại dược nhiều vô số kể ném tới chư thiên đan lô. Thanh Ngưu đạo nhân đều kích động. Loại đan dược này nghĩ cũng không dám nghĩ tới, dùng chính là cấm kỵ máu làm thang, rèn luyện ra 10 viên cửu chuyển tiên đan, Đan đế hưng phấn không gì sánh được. Lần này dùng cấm kỵ máu làm thang. Đây là mạnh nhất cửu chuyển tiên đan. Đối với vô thượng cường giả đều có rất nhiều chỗ tốt. Đạo lăng tại chỗ ăn một viên. Toàn thể khí huyết như biển. Toàn thân tràn ngập khủng bố chùm sáng. Xé rách hư không. Hắn toàn bộ bảo thể ngàn tỷ tiên tàng hừng hực thiêu đốt. Khủng bố một đoạn dài. Khí huyết kinh thế. Tiêu tốn 10 ngày 10 đêm luyện hóa thời khắc này đan dược. Đạo lăng ở chư thiên đế lĩnh vực nâng cao một bước. Còn có thể trở nên mạnh mẽ. Hoàng Long đều dọa sợ. Đạo lăng cũng không phải là chư thiên đế đỉnh cao nhất. Hắn còn có thể trở nên mạnh mẽ. Thật là đáng sợ đan dược. Đạo lăng chấn động, trợn mắt líu lưỡi. Viên đan dược này quá mạnh. Bớt đi chừng 10 năm khổ tu. Chư thiên đế tiến cảnh quá chậm rãi. Không thiệt thòi là cửu chuyển tiên đan. Đáng tiếc, cấm kỵ máu quá ít. Đan đế nói rằng, cửu chuyển tiên đan còn có thể luyện chế. Dùng vô thượng cường giả bảo huyết đi. Kho báu có không ít. Có thể luyện chế ra không ít hy thế thiên đan mà bị Trảm Tiên đạo nhân mời tới hồn thiên giáo ba. Thế lực lớn cường giả đều phi thường động tâm. Nói là trong tộc có trường sinh dược, cũng có loại này bảo huyết. Thỉnh cầu hai đại dược đế hỗ trợ luyện đan. Đối với này, đan đế trực tiếp đáp ứng. Loại tầng thứ này đan dược hắn một người là có thể hoàn thành. Chỉ có điều đan dược thiên đình muốn lấy đi một phần. Lão đạo liền không cần. Không có tác dụng quá lớn nơi. Thanh Ngưu đạo nhân thở dài nói. Cho tiểu bối đi. Chúng ta một cái lão già dùng quá lãng phí. Còn lại 9 viên cửu chuyển tiên đan. Đầy đủ để tiểu bối thực lực tăng cường rất nhiều. Đa tạ tiền bối. Đạo lăng cảm kích. Hiện tại thiên đình xác thực cần loại tầng thứ này bảo vật. Loại đan dược này đối với đạo thánh tiên đều có không nhỏ trợ lực. Hình thiên bọn họ càng không cần nhiều lời. Luyện hóa đan dược chiến lực tăng vọt một đoạn. Loại đan dược này đối với thân thể lĩnh vực xuất sắc cường giả mới có tác dụng lớn. Bình thường cường giả không chịu nổi cửu chuyển tiên đan dược lực. Hả? Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Đại hắc đưa tin lại đây. Hắn muốn đột phá. Điều này làm cho đạo lăng có chút không nói gì. Đại hắc vẫn là chuẩn đế. Hắn ở cảnh giới này đợi đến quá lâu. Nội tâm cũng hiếu kỳ. Lẽ nào hắn nghiên cứu ra luân hồi thánh sơn sức mạnh. Đại hắc trước đây lầm bầm quá. Không nghiên cứu ra luân hồi thánh sơn lực lượng. Nó vĩnh viễn không đột phá. Đối với luân hồi thánh sơn, đại hắc có đặc thù tình cảm. Năm đó ở nhân tộc liên minh, nó chính là luân hồi sứ giả. Ở cửu viện niên đại cũng là. Hết chương.